phần 11.2. Sau khi được Nguyên Vương đón về, Vương Phi vẫn chưa hoàn hồn. Sống ở y quán giản gia mấy tháng mà thấy còn lâu hơn mười mấy năm trong Vương Phủ. Ở Phủ Nguyên Vương, nàng là Vương Phi cao cao tại thượng. Dù nàng buông bỏ quyền lực nhưng Đinh Trắc Phi vẫn không dám khinh thường. Còn ở y quán giản gia, ăn một chén cháo tổ yến cũng phải nhìn sắc mặt người ta. Thì ra Nhu Nhi dịu dàng hiếu thuận dần dần không thèm làm cho có lệ nữa. Thì ra muội muội thân thiết dễ gần vì nhũ mẫu của nàng dạy dỗ vài người làm và học trò không biết quy củ của y quán mà châm chọc khích bác, không còn tươi cười với nàng nữa. Nàng cho rằng Phủ Nguyên Vương là chốn lao tù, người trong phủ đều có lỗi với nàng, mẫu tử giản gia mới là người thân chân chính. Không ngờ, mới chỉ mấy tháng mà nàng đã rơi vào thảm cảnh như vậy. Lúc thuộc hạ Nguyên Vương phái đến y quán giản gia đón nàng, người trong y quán chẳng những không níu kéo mà còn dồn dập tỏ vẻ như chút được gánh nặng. Giản Nhu căn bản không thèm xuất hiện. Vương Phi chưa bao giờ nghĩ, người nên được mọi người ngước nhìn như nàng có ngày sẽ bị tất cả ghét bỏ như thế, một chút che giấu cũng chẳng màng. Nàng bối rối cùng cực. Trở về Di Nhiên cư trong Vương Phủ, Nguyên Vương vẫn giữ thái độ y như trước, cứ như nàng chưa từng rời khỏi Vương Phủ. Vương Phi đã không còn thanh cao như ngày xưa, người trong phủ ai cũng dè bỉu nàng. Nàng sợ hãi, thì ra chốn lao tù này không phải lúc nào cũng muốn giam cầm nàng, nó có thể mở cửa bất cứ lúc nào, đuổi nàng ra ngoài. Nàng sợ bị đuổi khỏi Phủ Nguyên Vương một lần nữa. Rời khỏi chốn lao tù này, nàng sẽ chẳng là cái gì hết. Đinh Trắc Phi sai người gọi Vương ra đến, muốn cả nhà cùng đi chùa Hộ Quốc dâng hương cầu nguyện. Lúc trước Vương Phi bỏ đi, lão Vương ra lại ra ngoài làm việc. Cảnh Lâm mong nhớ trưởng bối, từng đến chùa Hộ Quốc cầu phúc cho trưởng bối. Bây giờ người Vương Phủ đã tề tự đông đủ, chi bằng cùng nhau đến chùa Hộ Quốc một chuyến, dâng hương thể hiện thành tâm. Nguyên Vương đón được Vương Phi về, tâm tình rất vui vẻ, nghĩ đây cũng là chuyện tốt nên đáp ứng ngay. Gọi thế tử về nhà luôn thôi, Đinh Trắc Phi nhẹ nhàng bảo. Nguyên Vương nhớn mày, Tả Cảnh Tu đã rất lâu không về Vương Phủ, ngày nào cũng bám theo tiểu đại phu kia làm chuyện hoang đường, mà cố tình người làm cha như hắn lại không quản được. Dù gì y cũng là người của Phủ Nguyên Vương mà. Đinh Trắc Phi nói, cả nhà chúng ta đi cầu nguyện lại bỏ rơi thế tử, đứa trẻ kia sẽ nghĩ thế nào Vương gia là phụ thân y. Chỉ cần ngươi ôn tồn bảo ban y một chút, chắc chắn thế tử sẽ về nhà. Chẳng lẽ muốn ta cúi đầu trước nghiệt tử kia hay sao? Nguyên Vương hừ lạnh. Đinh Trắc Phi cười nói, phụ tử cớ chi thù hằn nhau như vậy huống hồ. Lúc trước là Vương Phi vì làm khó dễ tiểu đại phu nên mới bỏ nhà đi. Nay Vương Phi đã về, cũng nên gọi y về nói chuyện đàng hoàng với Vương Phi, cởi bỏ khúc mắc mới được chứ. Nhắc đến Vương Phi, Nguyên Vương lập tức hạ hàng rào phòng thủ, lát sau thở dài, cũng là ngươi chu đáo, nghiệt tử kia phải về nhận tội với Vương Phi. Đinh Trắc Phi cười dịu dàng, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt sáng đến dọa người. Nguyên Vương đích thân đến Quảng An đường tìm Tả Cảnh Tu, muốn y lập tức hồi phủ. Tả Cảnh Tu đương nhiên không muốn về, Nguyên Vương tức đến dựng râu, trừng mắt mà không thể làm gì. Nghiệt tử nhà ngươi, nếu không vì chuyện ngươi và Phượng Chiếu Ngọc thì Vương Phủ đâu có rước lấy tai họa này, để Hoàng thượng lấy cớ tịch thu tư quân, còn liên lụy mẫu thân ngươi chịu ấm ức ở y quán giản gia mấy tháng nay. Nguyên Vương giận dữ quát, Tả Cảnh Tu sợ hắn đi gây phiền toái cho Tiêu Ngự, cuối cùng phải thỏa hiệp, y không về Vương Phủ, chỉ cùng đi đến chùa Hộ Quốc. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Sáng sớm, Nguyên Vương sai thuộc hạ đến chờ trước cửa Quảng An đường, muốn dẫn Tả Cảnh Tu ra ngoài thành hội họp. Tiêu Ngự tiễn Tả Cảnh Tu ra cửa, nhìn tên thuộc hạ ân cần tiến lên thỉnh an. Nhướng mày nhìn Tả Cảnh Tu, nhỏ giọng hỏi, sao nhìn như hắn đang sợ ngươi không chịu đi vậy, liệu có âm mưu gì không? Tả Cảnh Tu mỉm cười, không có âm mưu mới lạ, cùng lắm binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi. Một tay y cầm tay Tiêu Ngự, một tay xoa mặt hắn, bất luận ra sao, Ngọc Nhi chỉ cần tin tưởng phu quân là được rồi. Nói xong không đợi Tiêu Ngự phản ứng, xoay người lên ngựa. Tiêu Ngự theo phản xạ đi theo con ngựa hai bước, đoàn người rất nhanh đã khuất bóng. Lời của Tả Thế Tử, có ý gì? Tiêu Ngự nhíu mày, có chút hối hận vì đã không ngăn cản Tả Cảnh Tu. Muốn dâng hương tại sao không tự mình đi, nhất định bắt tất cả cùng đi làm gì? lão vương gia tuy khôn khéo nhưng không dành chuyện hậu viện. Nguyên vương lại quá hồn nhiên, vương phi còn ngây thơ hơn cả nguyên vương, chỉ có Đinh Trắc phi là không tầm thường, và còn một thứ đệ tuổi sấp xỉ y nữa. Đám người kia lại tụ tập với nhau, Tiêu Ngự thấy đau đầu thay cho Tả Cảnh Tu. Tuy vương phủ bị tước mất 2 vạn tư quân nhưng vẫn còn thị vệ, lúc này có 50 thị vệ hộ tống các vị chủ nhân đến chùa hộ quốc. Thống lĩnh đoàn thị vệ là Tào Thụy. Tào Thụy rồi ngửa đến bên cạnh Lão Lục, mặt đeo nụ cười không thể chân thành hơn, nói: Lão Lục, sao lại là ngươi? Lâm lão đệ đâu rồi? Đại danh của nhị cửu là Lâm Phương Kính. Tào Thụy luôn gọi họ của hắn, nhị cửu lúc nào cũng lười phản ứng. Nhị cửu đã tòng quân, bây giờ tư quân không còn, lý do này không thể xài được. Không biết, Lão Lục thành thật nói. Tào Thụy chật một tiếng: Đám tiểu tử các ngươi ngày nào cũng thần thần bí bí theo thế tử, đừng cho là ta không biết các ngươi đang lén lút làm những gì. Lão Lục không trả lời, mặt không chút biến sắc. Tào Thụy thấy không thú vị, giục ngựa chạy lên phía trước. Lần này Nguyên Vương đem theo 50 thị vệ, Tả Cảnh Tu không sắp đặt người bảo hộ, chỉ dẫn Lão Lục theo. Bên cạnh Lão Vương gia vẫn là 3 người Lão Ngũ, Lão Thất và Lão Cửu. Tào Thụy bảo vệ xe của Nguyên Vương và Vương Phi, chỉ có xe của Đinh Trắc Phi là không ai canh gác. Tả Cảnh Lâm cưỡi ngựa đi một bên. Sau khi tập hợp, đoàn người rầm rộ xuất phát. Nguyên Vương thấy Tả Cảnh Tu đi một mình, không khỏi gật đầu. Tu Nhi không dẫn tiểu đại phu kia theo, cuối cùng y cũng biết làm việc đúng mực. Vương Phi nhớ lại cuộc sống khốn khổ mấy tháng do tiểu đại phu kia ban tặng. Tả Cảnh Tu vì một thằng nhóc mà đối xử với mẫu thân như vậy, ánh mắt dõi theo xe Tả Cảnh Tu theo sau xe ngựa, lạnh lùng hừ một tiếng. Vương Phi đừng giận, chờ đến chùa hộ quốc, bản vương sẽ bắt nghiệt tử kia quỳ xuống nhận tội với Vương Phi. Ta nào có xứng để y phải quỳ. Vương Phi cười lạnh nói: Nguyên Vương, ngươi là mẹ ruột y, mang thai 10 tháng mới sinh ra y, không quỳ với ngươi thì quỳ với ai? Vương Phi mệt mỏi nhắm mắt, không muốn nói chuyện. Nguyên Vương còn định nói gì, tai đột nhiên nghe tiếng huýt gió bén nhọn vút lên giữa hư không, tiếp đó là phập một phát, đầu mũi tên sáng lóa xuyên thấu vách thùng xe, tỏa ánh bạc lạnh lẽo. Vương Phi hoảng hốt thét một tiếng, rồi lại cắn môi không để mình gào lên. Xe ngựa đang chạy vững vàng đột ngột nghiêng qua một bên, người trong xe bị chao đảo, phu xe bên ngoài hét lớn: Có thích khách! Lời còn chưa dứt đã im bặt, xe ngựa nặng nề ngừng lại. Ngươi ngồi đây, đừng ra ngoài. Nguyên Vương dặn Vương Phi, hắn vén màn ra ngoài. Vương gia, Vương Phi tái mặt, thấp giọng gọi một tiếng, nàng giúp người vào góc xe, toàn thân run rẩy. Nguyên Vương xuống xe, thấy một đám người ồ ra từ trong rừng, mặc xiêm y đơn bạc, không giống thích khách mà giống thường dân hơn. Chẳng lẽ là lưu dân? Trong đầu Nguyên Vương xẹt qua một ý nghĩ, nhưng lập tức bác bỏ. Lưu dân không dũng mạnh thế này, cũng không có võ công cao cường như vậy. Đây rõ ràng là đội sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt. Trước kia gặp thích khách, nhiều nhất chỉ là tiểu đội 7-8 tên, nhưng lần này có đến 50-60 tên chặn phía trước, thêm vô số thích khách vọt ra từ trong rừng, điên cuồng công kích vào thị vệ vương phủ. Vương gia, cứu mạng! Đinh Trắc Phi đột một thét lớn, Nguyên Vương vung kiếm chém rơi mũi tên bắn lén, nghe tiếng quay đầu lại, thấy xe ngựa của Đinh Trắc Phi chạy như điên vào trong rừng cây, lập tức có 10-20 tên thích khách đuổi theo. Tả Cảnh Lâm hô một tiếng, quất ngựa truy kích. Nguyên Vương không thể phân thân, dù có thị vệ cản thích khách cũng không thể hành động tùy ý, luôn có tên nhọn từ 4 phương 8 hướng nhắm vào họ. Nguyên Vương phải che chắn xe của Vương Phi, dĩ nhiên đâu lo được cho Đinh Trắc Phi. Nguyên lão vương gia đã có 3 hộ vệ công lực thâm hậu bảo vệ không một kẽ hở, tạm thời không có nguy hiểm. Bây giờ xem ra, chỉ có tình huống của Đinh Trắc Phi là nguy cấp nhất. Cảnh Tu, mau đi hỗ trợ! Nguyên Vương hét một tiếng. Tả Cảnh Tu nhàn nhã leo xuống xe, Lão Lục dùng song đao chặn tên, dưới chân như có gió, chắn trước người Tả Cảnh Tu, cản hết công kích cách đó 3 bước. Tả Cảnh Tu đứng trong mưa tên, thảnh thơi như đi tản bộ, nhìn hàng phòng thủ trước xe Nguyên Vương. Dẫn Lão Lục đi! Nguyên Vương lại cao giọng quát. Tả Cảnh Tu huấn luyện những hộ vệ kia, dù được tuyển ra từ thị vệ phổ thông trong vương phủ nhưng võ công cao hơn rất nhiều. Bên cạnh Nguyên Vương chỉ có Tào Thụy là có thể miễn cưỡng sánh được. không thể điều động người bên cạnh Nguyên Lão Vương ra, chỉ có Tà Cảnh Tu và Lão Lục mới giúp được Tà Cảnh Lâm. Tà Cảnh Tu không nói gì, dẫn Lão Lục đuổi theo xe của Đinh Trắc Phi. Thích khách tập kích đến hơn 100 người, thị vệ vây quanh Nguyên Vương, đồng loạt chém gãy tên bay. Nguyên Vương nhân cơ hội lấy sức, tức giận giống lên: các ngươi rốt cuộc là ai, dám ám sát đoàn xe của Nguyên Vương? Trong đám thích khách phát ra tiếng cười quái dị, có người hét lớn: giết là chó của phủ Nguyên Vương, muốn trách thì trách ngươi có đứa trưởng tử giỏi gây chuyện thị phi đi. Các huynh đệ, hôm nay không được để tên nào sống sót, chủ nhân sẽ có thưởng. Cả đám đồng thanh hưởng ứng, công kích càng thêm mãnh liệt, lá chắn phòng thủ xung quanh Nguyên Vương bị phá một lỗ hổng. Tào Thủy phóng đến lấp vào, lại phái thêm người tiếp ứng, lúc này mới tạm thời đối phó được. Nguyên Vương ngây ra một lát, thích khách nói rõ như vậy, chẳng lẽ đây cũng là hỏa Tả Cảnh Tu kéo đến? Nghiệt tử, nghiệt tử! Nguyên Vương tái mặt, mắng liên hồi. Vương Phi trong xe ló đầu ra, sắc mặt trắng bệch, gọi: vương gia, vương gia! Nguyên Vương vội bước đến cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng. Cảnh Tu đâu, Cảnh Tu? Nguyên Vương ngắt lời nàng, tức xanh mặt: đừng nhắc y nữa, đều do y đưa tai họa đến. Ngươi yên tâm, ta nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Vương Phi cuống quýt nhìn thích khách bốn phía, mờ mịt lắc đầu: sao ngươi có thể bắt Cảnh Tu đuổi theo xe của nữ nhân kia? Song quyền khó địch tứ thủ, sao ngươi có thể bắt y đi như vậy? Cảnh Lâm cũng ở đó. Nguyên Vương nói: Cảnh Lâm đi được, tại sao y không đi được? Y là thế tử, là trụ cột của phủ Nguyên Vương, gặp chuyện sao có thể núp ở hậu phương? Vương Phi đừng hoảng, Cảnh Tu không sao đâu. Nguyên Vương dỗ Vương Phi ngồi vào xe, lòng vô cùng kiên định. Trưởng tử của hắn xưa nay sâu không lường được, rất có chủ kiến, nếu không hắn sẽ không nhất quyết để y làm người kế thừa vương phủ. Trận chiến nhỏ nhặt này không thể làm khó y, Nguyên Vương không chút lo lắng. Cuộc tập kích kéo dài 2 canh giờ, thích khách càng đánh càng hăng nhưng đấu không lại thị vệ vương phủ được huấn luyện bài bản. Tào Thụy chỉ huy 30 thị vệ lập trận pháp, biến đổi linh hoạt, bảo vệ được xe của Nguyên Vương và Lão Vương ra vào trung tâm, không chút sơ sót. Thích khách thấy không chiếm được thế thượng phong, cuối cùng biết khó mà lui, một giọng khản đặc ra lệnh: rút lui. Đám thích khách đang tấn công lập tức thu tay, rút vào rừng cây như thủy triều xuống. Tào Thụy vẫn chỉ huy thị vệ giữ vực trận pháp, phòng ngừa kẻ địch dùng đòn hồi mã thương. Lại qua 2 nén hương, Tào Thụy phái 2 thị vệ vào rừng tra xét, biết thích khách đã rút lui sạch sẽ, lúc này mới thả lỏng, điều các thị vệ về vị trí ban đầu. Nguyên Vương trầm giọng nói: Tào Thụy, mau dẫn người tiếp ứng thế tử và Trắc Phi. Tào Thụy đáp một tiếng, Nguyên Lão Vương ra xuống xe, cũng nói: Lão Ngũ, Lão Thất theo Tào thị vệ tìm thế tử. 3 người Ngũ Thất Cửu đều do Tả Cảnh Tu huấn luyện, trong lòng đã sớm cuống lên, nhưng nhiệm vụ của họ là bảo vệ Lão Vương ra, không dám tự ý rời vị trí. Vì trước lúc xuất phát, Tả Cảnh Tu đã ra lệnh cho 3 người, bất luận thế nào cũng phải canh giữ bên cạnh Nguyên Lão Vương ra, một khắc cũng không được lơi lỏng. Cho nên, mặc kệ sốt sáng thế nào, mặc kệ là lệnh của Nguyên Lão Vương ra, Lão Ngũ và Lão Thất vẫn đứng nhìn nhau, đồng loạt từ chối. Thuộc hạ phải bảo vệ Lão Vương ra, đây là lệnh thế tử. Nguyên Lão Vương ra thấy họ như vậy, cũng không thể làm gì. Họ có thể đánh đổi mạng mình vì y, cũng chỉ biết mỗi mệnh lệnh của Tả Cảnh Tu, ông biết rất rõ. Tào Thụy lập tức đem 10 thị vệ lần theo vết bánh xe, đi đã 1 canh giờ vẫn chưa về. Lên đường lúc bình minh vừa rạng, giờ trời đã về chiều. Nguyên Vương không dám buông lỏng cảnh giác, vẫn lệnh cho thị vệ bày trận pháp, sẵn sàng nghênh địch. 1 canh giờ sau, Tào Thụy dẫn thị vệ hộ tống xe ngựa của Đinh Trắc Phi về. Tả Cảnh Lâm theo kế bên, trên vai bị thương, chỉ dùng áo quấn qua loa, duy độc không thấy Tả Cảnh Tu. Tào Thụy đến trước mặt Nguyên Vương, gương mặt xưa nay bất cần chưa bao giờ nghiêm trọng như lúc này. Vương gia, không tìm thấy thế tử. Nguyên Vương ngẩn người, không tìm thấy, không tìm thấy là sao? Trắc Phi và Cảnh Lâm đều trở về, tại sao không tìm thấy y? Tào Thụy mím môi, sắc mặt khó coi, trả lời: thuộc hạ đuổi theo xe của Trắc Phi, nhị gia đang so chiêu với vài tên thích khách, thuộc hạ đánh lui thích khách, dẫn nhị gia và Trắc Phi về. dọc đường quả thật không nhìn thấy thế tử. Nguyên Vương nghe vậy, lửa giận bốc lên. Nghiệt tử, bảo y đi bảo vệ Trắc Phi, quả nhiên y không muốn. Lòng dạ hẹp hòi như vậy sao có thể gánh vác được phủ Nguyên Vương? Vương Phi là nữ tử, nàng có thể tranh giành tình nhân với Trắc Phi, nhưng Tà Cảnh Tu là chủ nhân tương lai của Vương Phủ, phải đối xử bình đẳng với tất cả người trong phủ, trên vai chống đỡ hưng suy vinh nhục của cả gia tộc, sao có thể làm việc tùy hứng như thế? Tào Thụy nhìn Nguyên Vương một cái, cúi đầu nói, dù thuộc hạ chưa thấy thế tử, lại thấy dấu chân hỗn loạn và cành cây gãy trên đường. Theo kinh nghiệm của thuộc hạ, từ những dấu vết đó, có thể thấy hướng mà thế tử đã đi có ít nhất 80 đến 100 tên truy kích. Cái gì? Nguyên Vương chấn động, trừng to mắt. Tào Thụy trầm trọng gật đầu, nói tiếp, đám thích khách vừa rồi tuy không thuộc hàng cao thủ nhưng cũng không phải ô hợp. Nếu đội thích khách hơn 80 người tập trung truy sát hai người thế tử và lão lục, chỉ sợ gã không nói hết câu, nhưng còn ai không hiểu. Hai người đấu với 100 người, dù có võ công cái thế cũng không thể lấy một địch trăm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nguyên Vương tái mặt, lắc đầu liên hồi. Không thể, chuyện này không có khả năng. Vương Phi trong xe cũng nghe tin báo của Tào Thụy, lập tức xốc màn, mặc kệ nha hoàn, suýt ngã khỏi xe, chạy đến kéo áo Nguyên Vương. Ta đã sớm nói rồi. Tại sao ngươi có thể bắt Cảnh Tu đi cứu nữ nhân kia và con nàng? Y mới là trưởng tử của ngươi mà. Sao ngươi bắt y đi đổi mạng cho nữ nhân hèn mọn cùng thứ tử hả? Vương Phi run rẩy, quát to. Nguyên Vương chỉ lắc đầu. Không thể nào, nghiệt tử kia xưa nay giảo hoạt nên bản vương mới để y đơn độc đuổi theo. Sao y có thể khiến mình gặp nguy hiểm chứ? Tất cả nhìn hắn chằm chằm, có lo lắng, có hoang mang và nhiều cảm xúc không thể thốt bằng lời. Hắn mơ hồ cảm giác được trong tay Ta Cảnh Tu không chỉ có mỗi quân đội của phủ Nguyên Vương, những hiểm cảnh ngày trước y đều có thể chuyển nguy thành an, còn biến chuyện nhỏ hóa không. Hắn từng dò hỏi, cũng từng điều tra, nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết gì. Vậy nên Nguyên Vương mới khẳng định Tả Cảnh Tu không hề đơn giản. Nhưng y vẫn luôn che mưa chắn gió cho Vương Phủ, Nguyên Vương cũng không muốn hoạch hoẹ. Gia tộc lớn nào cũng có sản nghiệp ở ngoài, con trai mình có năng lực như vậy, hắn yên tâm có thừa. Bởi vậy cứ thỏa sức cưng nhiều con trai nhỏ, cũng chưa từng có ý định làm lung lay địa vị thế tử. Hắn biết ai mới là người thích hợp nhất để kế thừa Vương Phủ. Đinh Trắc Phi và Tả Cảnh Lâm bị truy sát, hắn để Tả Cảnh Tu đi cứu vì biết chắc y nhất định còn thủ đoạn khác. Nếu đổi thành người khác đi cứu Cảnh Lâm sẽ phân tán binh lực bảo vệ Vương Phi và Lão Vương gia. Còn ai khiến người ta không nhìn ra được thực lực như Tả Cảnh Tu? Không ngờ, kết quả là một đi không trở lại. Không chừng có gian trá. Nguyên Vương nghiến răng nói, như vừa an ủi thê tử, vừa giải thích cho bản thân. Ta đánh chết ngươi, cái thằng bất hiếu chẳng ra gì. Nguyên Lão Vương ra giơ gậy nện lên đầu Nguyên Vương. Y là con trai ngươi, không phải thuộc hạ, không phải kẻ thù của ngươi. Còn không mau phái người đi tìm. Nguyên Vương không dám né, đứng đó ăn mấy gậy. Nguyên Lão Vương ra lại đến trước mặt Đinh Trắc Phi và Tả Cảnh Lâm. Mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn hai mẹ con. Cảnh Tu đuổi theo các ngươi, rốt cuộc y xảy ra chuyện gì, mau khai báo rõ ràng cho ta. Không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Đinh Trắc Phi sợ hãi lùi về phía sau. Tả Cảnh Lâm ôm bả vai bị thương, sắc mặt tái mét gật đầu, rành mạch kể lại chuyện vừa nãy. Xảy ra chuyện như vậy, hành trình đến chùa Hộ Quốc dĩ nhiên không thể tiếp tục. Tiêu Ngự Trần bệnh trong Quảng An đường, mí mắt giật không ngừng. Tuy hắn không mê tín nhưng cũng bị làm cho rối trí. Xế chiều, Lão Ngũ và Lão Thất chạy về Quảng An đường, mang theo tin tức như sấm sét giữa trời quang. Các ngươi nói gì? Thế tử mất tích. Tiêu Ngự đứng bật dậy, gạt bệnh án rơi xuống đất. Lão Ngũ cau mày, gật đầu nói. Bọn ta hộ tống đoàn người Lão Vương gia và Nguyên Vương đến chùa Hộ Quốc. Giữa đường gặp thích khách, ngựa của Đinh Trắc Phi trở chứng. Nguyên Vương lệnh cho thế tử đi yểm trợ Đinh Trắc Phi và nhị thiếu gia. Đến bây giờ, vẫn không tìm được thế tử. Lão Thất bổ sung, chiếu theo dấu vết trong rừng, có ít nhất hơn 100 tên thích khách truy sát thế tử và Lão Lục. Lão Ngũ quắc mắt liếc Lão Thất, trách hắn báo cáo quá rõ ràng. Quả nhiên, sắc mặt Tiêu Ngự lập tức tối sầm. Lão Thất thấp giọng nói, thế tử đã nói, không được giấu giếm thế tử phi bất cứ chuyện gì. Tiêu Ngự nghe Lão Thất nói thế, nhớ lại câu ta Cảnh Tu đã nói với hắn trước lúc đi, chỉ cần tin tưởng y là được. Nhưng bây giờ người không thể gặp, có tin tưởng đi nữa cũng biết làm sao để yên tâm. Lập tức cho người đi tìm y. Tiêu Ngự nóng giận, lão ngũ, thế tử phi đừng vội, vương gia đã phái thị vệ đi tìm, bọn ta cũng đang tìm. Thế tử ở hiền gặp lành, nhất định sẽ không sao đâu. Tiêu Ngự đâu còn nghe lọt mấy câu an ủi này nữa, suy nghĩ một lát, vội nói, ta muốn đến phủ Nguyên Vương một chuyến. Tần Cánh nhặt bệnh án rơi dưới đất lên, lúc đứng dậy đã thấy Tiêu Ngự kéo lão ngũ và lão thất lao ra cửa. Ba người phóng ngựa xuyên qua phố xá sầm uất, chưa đến nửa khắc đã về đến vương phủ. Đám người Nguyên Vương đang ngồi trong sảnh chính, vương phi cũng không về Di Nhiên Cư. Nàng có khúc mắc với phụ tử Nguyên Vương, náo loạn hết nửa đời người, nhưng chung quy vẫn là ruột già, việc sống chết trước mắt, sao nàng có thể không nóng ruột nóng gan. Tiêu Ngự xông thẳng vào sảnh, chẳng buồn thực hiện lễ nghi, hỏi ngay, có tin tức của thế tử chưa? Nguyên Vương và Vương Phi không ưa hắn, không thèm phản ứng, Nguyên Vương tức tối quay đi, Vương Phi cúi đầu rơi lệ. Nguyên Lão Vương ra thở dài, vẫy tay bảo Tiêu Ngự đến cạnh ông. Đang phái người tìm, biết ngươi nóng lòng. Ngươi cũng ở lại đây chờ tin đi. Tiêu Ngự thấy sắc trời đã tối, sao có thể ở lại được? Ta không ở đây chờ, ta đi tìm y. Nguyên Vương vỗ bàn, cả giận quát, ngươi thì có thể làm gì? Chỉ gây thêm phiền cho các thị vệ. Tiêu Ngự nhìn Nguyên Vương, nhớ là lão thất nói chính Nguyên Vương để Tả thế tử đi cứu Đinh Trắc Phi và Tả Cảnh Lâm. Y đường đường là thế tử vương phủ, Nguyên Vương lại sai y đi làm chuyện như vậy, rốt cuộc xem y là cái gì? Coi như Tả Cảnh Lâm mới là đứa con Nguyên Vương thật lòng yêu thương, nhưng chẳng lẽ tính mạng trưởng tử không quan trọng,